Chương 514, lỗ đen đúng lặn. Làm Diệp Thần đánh chết thiên ma thời điểm, cũng theo hắn cái kia lấy được một ít tin tức mới. Thì ra, toàn bộ vũ trụ, sở hữu bảng sở kỳ hiệu thiên ma, có vô số hàng tỷ nhiều. Chỉ là bởi vì vũ trụ mênh mông, mới hiển lên rõ rất thưa thớt. Dựa theo loại này số lượng tới phòng trừng. Vẹn vẹn là hệ ngân hà, hẳn là liền tồn tại chí ít hơn ngàn con thiên ma. Nhưng nếu là gánh vác đến Thái Dương hệ như vậy tiểu tinh hệ bên trong, cái kia trên cơ bản chính là nghìn năm, thậm chí vài vạn năm mơ y nhất ngộ. Mà Diệp Thần chính mình, kỳ thực coi như là một loại thiên ma. Hoặc có lẽ là, sở hữu bảng sở kỳ hữu người chơi nhóm, ở trong vũ trụ đều có một cái thống nhất danh xưng thiên ma. Đồng thời, hắn còn từ đó biết được một cái mấu chốt tin tức. Thì ra, đám thiên ma giao tiếp nhiệm vụ địa phương, dĩ nhiên là lỗ đen. Những thứ này lỗ đen, đang bình thường sinh linh đến xem, là không thể nào hiểu được, không cách nào dò xét thần bí thiên thể. Nhưng đối với đám thiên ma mà nói, lỗ đen thì tương đương với 10 trong trò chân là bọn hắn ở toàn bộ vũ trụ cái này mênh mông du hí trong không gian, cùng với duy nhất trao đổi con đường. Một dạng tiểu hình lỗ đen, chất lượng ước chừng là mặt trời gấp đôi đến vạn lần trong lúc đó, thuộc về phổ thông, sẽ rất ít có nhiệm vụ phát sinh. Cơ bản tương đương với người qua đường giáp đất bính đinh các loại. Chỉ có dựa vào cận tinh hệ trung tâm, hoặc là kéo toàn bộ tinh hệ xoay tròn khổng lồ lỗ đen, mới là chân chính có thể tuyên bố nhiệm vụ. Chuyển chức then chuột Diệp Thần lúc này liền ngự sử Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm, hướng trong hệ ngân hà tâm bay đi. Trên đường trải qua hàng tỷ tinh thần, tuyệt đại đa số hoang vu một mảnh. Số ít có chút hình thù kỳ quái sinh vật sinh tồn ở trong đó. Có trên ngôi sao bởi vì hoàn cảnh đặc thù, như đồng thời vòng quanh ba viên hàng tinh xoay tròn, trên đó sẽ hình thành một ít cực kỳ đặc thù khoáng vật. Có thể chế tạo sở hữu vô hạn tiềm lực thần khí. Mà cờ du so xa nhờ lại Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm, Thương Minh Bạch Ngọc Bình loại này kém hơn một chút, nhưng cho Lục Khinh Tuyết như vậy minh tướng cấp thực lực cường giả sử dụng, đã là vậy là đủ rồi. Còn như nguyên bản thần tích trong game online những cái này thần khí, bởi vì là du hí hư nghị vật phẩm, ở thần tích vong du hỏng mất thời điểm, cũng đã theo tan thành mây khói. Có tinh vân bên trong, biết sản sinh rất nhiều mới đản xanh hàng tinh. Những thứ này trẻ tuổi hàng tinh, sẽ bị Diệp Thần chốc tới, để vào Thương Minh Bạch Ngọc Bình Thương Minh trong đại lục, lợi dụng kỹ năng số lượng phục vụ chế tạo linh mạch động cơ. Diệp Thần ở mênh mông tinh hệ bên trong, phi hành ước chừng thời gian 10 năm, đi ra ho hết hàng tỷ tinh thần, rốt cục đã tới trong hệ ngân hà tâm. Nơi này cách trái đất, có chừng 26.000 năm ánh sáng. Mà Diệp Thần ngự sử Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm tốc độ, cũng không có siêu việt quang tốc độ. Chỉ là thỉnh thoảng sử dụng hoang cảnh lực lượng, theo tinh hệ gian một ít thiên nhiên tồn tại thời không long xuống, chế tạo tiểu hình sâu ông từ bị giết chết thiên ma trong trí nhớ biết được, nghe nói có lô đèn. Biết phát bụt thủ tinh hệ xuyên việt vũ khí nhiệm vụ. Nhiệm vụ người thành công, có thể được một trận tính năng tốt tinh hệ xuyên việt vũ khí, có thể tự động chế tạo trùng động. Ở một vạn năm ánh sáng bên trong khoảng cách, đều có thể ở trong vòng một giờ đến. Cũng không biết loại nguyên là ở cao y na hó trong hệ ngân hà lòng lỗ đen, người địa cầu là tròm nhân mã ạ, chất lượng là mặt trời 430 vạn lần. Diệp Thần cùng nó khoảng cách còn có hơn vạn ước km khoảng cách, cũng đã có thể cảm nhận được nó sức hấp dẫn thật lớn cùng tản mát ra tin tức. Cũng may Diệp Thần hiện tại đã đạt được hoang cảnh, trong cơ thể dễ có thể vận chuyển gian, có thể đơn giản chống đỡ loại này kinh khủng hấp lực. Coi như là đạt đến lỗ đen thị giới, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Từng vòng như gơ nở so nở dê tin tức, lấy một chủng loại giống như bức xạ nhiệt phương thức không ngừng phát ra. Loại này bức xạ nhiệt, bị trên địa cầu được xưng là hoắc kim phóng xạ nhưng chẳng bao giờ bị quan sát cùng phát hiện. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên trực diện loại này phóng xạ. Cư nhiên có thể trực tiếp đem loại này bức xạ nhiệt chuyển hóa thành tin tức. Chuyển hóa thành bên trên cổ phù số văn tự tin tức. Đồng thời Diệp Thần còn từ nơi này khỏa to lớn lỗ đen phía trên, chứng kiến một cái huyền phù màu đỏ mịt thiếu nữ à cái nổi tên gọi, cũng là ở trên cổ phù hào hiện ra. Xem ra loại này có thể hoàn chỉnh biểu đạt người nói chuyện ý tứ thượng cổ văn tự, là vũ trụ thông dụng văn tự. Bất quá nhìn trong hệ ngân hà tâm lỗ đèn mịt hào. Diệp Thần khuôn mặt hơi đen. Trước mắt như thế cái cự đại tối om đồ vật, hắn là một chút cũng không cảm giác được hay là thiếu nữ là vật gì. Ha ha, chỉ có thể nói mở rộng vũ trụ trò chơi này đại năng, thưởng thức đặc biệt. Diệp Thần chỉ có thể nói chính mình thưởng thức dung tục, loại này cấp vũ trụ cao đoan thiếu nữ, thực sự không thưởng thức nổi. A Dung Cảm Thiên Ma 453, ngươi là cố ý đến xem người ta sao, nơi đây quá tịch mịch, có thể gặp lại ngươi như thế một vị xoái ca, à là thật thật cao hứng, cực kỳ hưng phấn, đâu có gì cần nhân ra phục vụ cho ngươi sao, đại xoái ca yên tâm, à cái gì đều nguyện ý vì ngài phục vụ, thiếu nữ à lô đen, tản ra hoắc kim phóng xạ. Truyền lại đến Diệp Thần trong đầu tin tức, chính là mặt trên đoạn chữ viết này. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. nhìn trước mắt tròn trịa như thâm nguyên cái động khẩu một dạng lỗ đen, nỗ lực tưởng tượng bên ngoài thiếu nữ dáng dấp. Hắn miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, nói, ách ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi nơi này có cái gì phân phát nhiệm vụ sao? Ma quỷ mới quen liền hỏi nhân ra nhiệm vụ, tốt không có lương tâm nói liền không thể nhiều cùng người ta trò chuyện hai câu khác sao? Tỉ như nhân sinh, tỉ như lý tưởng, tỉ như như thế nào giải sầu cái này vô biên trống rông cùng tịch mịch. Diệp Thần dùng mình một cái. Thế giới cờ mờ nờ cái này lỗ đen à, rốt cuộc là cô độc bao nhiêu năm làm sao như vậy đói khát dáng vẻ cờ mờ nờ, đây không phải là thiếu nữ à, đây rõ ràng là như lang như hổ à.